LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, người đặc biệt hạ đứng lại cho ta. 86 năm La Phai. Nhất thời trên mặt tất cả mọi người biểu tình đều cứng lại rồi. Không khỏi dùng ánh mắt khác thường trông coi Tô Minh. Không nghĩ tới tiểu tử này lòng ham muốn lớn như vậy nha. Đang ngồi đại thể đều là người thường. Đối với rượu chát giá cả cũng không là rất biết. Người bình thường ra làm sao không có chuyện gì uống rượu đỏ đâu. Nhưng, La Phai, tên này đang vang dội rồi. Vang dội đến rất nhiều người tuy là chưa uống qua. Nhưng chỉ là vừa nghe tên này. Liền có thể biết rượu này giá cả khẳng định xa xỉ. Ăn mặc thoạt nhìn đều phi thường thông thường Tô Minh. Vừa lên tiếng sẽ mắc như vậy rượu. Hoàn toàn chính xác khiến người ta không nghĩ tới. Tiểu tử, người uống qua rượu đỏ không có. Vừa mở miệng sẽ La Phai. Vương Thông lúc này sắc mặt thay đổi một cái lập tức đối với Tô Minh mở miệng nói. Vương Thông đối với La Phai rượu chát giá cả bao nhiêu còn là hiểu rõ một chút. Tại loại này tửu điếm cấp 5 sao trong. Khả năng giá cả biết càng cao. Bởi vì tửu điếm còn phải làm thịt trên một khoản. Tới loại rượu này cửa hàng mời ăn một bữa cơm mấy ngàn đồng tiền đối với Vương Thông mà nói không. Coi vào đâu. Nhưng nếu như xài mấy vạn đồng tiền mua chai rượu chát lời nói. Vương Thông vẫn còn có chút đau lòng. Hắn cũng không có đạt được cái loại này nhìn kỹ tiền tài như rác rưởi tình trạng. Ta đương nhiên uống qua rượu đỏ rồi. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Ta đoạn thời gian trước ở trên Thiên Lan toàn chuyển san sảnh mới uống một chai chân tàng Romane. Rượu đỏ, phốc lời này vừa nói ra lập tức rất nhiều người bật cười. Đại gia không rõ ràng lắm Tô Minh trong miệng Romane, rượu đỏ rốt cuộc là thứ gì. Nhưng Thiên Lan toàn chuyển san sảnh danh tiếng quá vang dội rồi. Hầu như Ninh Thành người nghe nói qua. Loại cấp bậc đó nhà hàng người thường bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở Ninh Thành có một truyền thuyết. Nếu như thân ngươi giá cả mấy triệu nói. Sợ rằng đều ngại đi Thiên Lan toàn chuyển san sảnh ăn. Bởi vì Ninh Thành có tiền quá nhiều người. Mấy triệu nhưng trong nước sợ rằng ngay cả một bọt sóng đều không bay ra khỏi tới. Thậm chí có người đã từng nói. Ở trên Thiên Lan toàn chuyển san sảnh trong tùy tiện nhưng một tảng đá. Chỉ sợ cũng có thể đập một người trong ức vạn phú ông. Kết quả Tô Minh dĩ nhiên vô cùng tự nhiên nói hắn đi Thiên Lan toàn chuyển san sảnh ăn cơm xong. Nhất thời không có một người tin tưởng. Đều âm thầm dùng ánh mắt khi dễ trông coi Tô Minh. Vương Thông trên mặt lộ ra dị thường khinh bỉ biểu tình. Tâm nói Thiên Lan toàn chuyển san sảnh chỗ kia lão tử chưa từng đi qua. Người ở nơi này theo ta khoác lác bước. Có ý tứ sao? Tô Minh, người nhất định phải điểm cái này rượu sao? Vương Thông sắc mặt âm trầm nói rằng, hắn những lời này tương đương với cho Tô Minh một nấc thang. Nếu như Tô Minh thức thời nói thẳng rượu này là hắn tùy ý gọi, vẫn là đổi một cái a. Đến lúc đó đại gia trên mặt cũng đẹp, Tô Minh sao có thể nghe không ra Vương Thông ý tứ. Tâm nói mấy vạn đồng tiền một bình rượu đều luyến tiếc. Ngươi theo ta giả trang cái gì? Vì vậy Tô Minh nói rằng, kỳ thực ta vốn là muốn chút 82 năm, nhưng ta suy nghĩ 82 năm hẳn không có. Vì vậy liền điểm một chai 86. Làm sao? Ngươi có phải hay không ngại một chai quá ít? Trước điểm cái một chai. Đợi lát nữa nếu là không đủ uống chúng ta lại tiếp tục điểm. Tô Minh giả trang làm cái gì đều nghe không hiểu dáng vẻ. Tốt, tiểu tử ngươi chờ ta. Vương Thông trong lòng thầm mắng một cái câu. Hắn biết Tô Minh đang cố ý trả thù chính mình. Nhưng hắn cũng không thể nói không phải cái này rượu. Nói vậy mặt mũi quá không qua được. Vương Thông chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận tai. Đồng thời trong lòng tại âm thầm tính toán. Đợi lát nữa cần phải tìm cơ hội làm cho Tô Minh không nể mặt. Nếu không, tiểu tử này trang bức còn giả trang thượng ẩn. Tô Minh, rượu này bao nhiêu tiền một chai nha? Thẩm Mộc Khả có thể là tất cả mọi người tại chỗ bên trong đối với rượu đỏ giá cả nhất không mẫn. Cảm rồi, thấy Tô Minh điểm một bình rượu tựa hồ đem toàn bộ bữa tiệc bầu không khí đều khiến cho có điểm. Không đúng, vì vậy liền không nhịn được nhỏ giọng hỏi một câu. Tô Minh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó cố ý cất cao giọng nói rằng, rượu này cũng không đắt, liền 4-5 vạn đồng tiền a. Người bạn học kia nam bằng hữu có tiền như vậy, mấy vạn đồng tiền không đáng kể chút nào. Thẩm Mộc Khả nghe xong âm thầm líu lưỡi. Tâm nói 4-5 vạn đồng tiền một bình rượu lại vẫn nói không mắc. Mà những người khác xem Tô Minh ánh mắt thì càng thêm khác thường. Tâm nói tiểu tử này là thật có thể giả trang nha. Ở đâu ra sức mạnh nói 4-5 vạn đồng tiền không coi vào đâu. Vương Thông tuy là trong lòng có điểm rỉ máu, nhưng thái đơn đã cho người bán hàng rồi. Vương Thông chỉ có thể làm bộ một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Tiếp tục cùng Ngô Tiết Tuyết các học sinh nói chuyện phiếm lung lay bầu không khí. Đồng thời hai người kia còn thỉnh thoảng thanh tú một cái ân ái, đồng thời khoe khoang mình cảm giác về sự ưu việt các loại. Trông coi Tô Minh trong lòng cảm giác một hồi buồn cười. Chân chính người có tiền chưa bao giờ cần khoe khoang chính mình cái gì. Ngược lại là loại này tự cho là mình người rất có tiền thích trang bức. Tới, đại gia ăn mau. Quán rượu này ta thường xuyên đến. Mùi vị thực sự thật không tệ. Người bán hàng lục tục mà đem đồ ăn đã bưng lên. Mà Vương Thông người này vội vàng thét. Một bộ chính mình thường xuyên đến dáng vẻ. Lúc ăn cơm Tô Minh có thể không có chút nào khách khí. Lúc đầu sáng sớm ngủ thẳng tới cái điểm kia liền chưa ăn cơm. Hiện tại đúng lúc là khi đói bụng. Vì vậy Tô Minh cầm đũa lên liền bắt đầu ăn. Ở như vậy hát mọi người giàu gì cũng rụt rè một ít. Nói mấy câu ăn nữa hai cái đồ ăn. Có thể lộ vẻ mình đã từng thấy quen mặt. Hết lần này tới lần khác liền xuất hiện Tô Minh như thế cái kỳ lạ. Không nói được một lời liều mạng ăn. Dường như quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Dế nhũi, Vương Thông vô cùng khinh bỉ Tô Minh. Loại này lối ăn vừa nhìn chính là không có từng va chạm xã hội nhân. Vì vậy Vương Thông trong miệng hộc ra hai chữ. Hơn nữa thanh âm cũng không có tận lực che giấu. Một bàn người đều nghe được Vương Thông trong miệng thốt ra rồi hai chữ này. Không ai nói cái gì. Tuy là Vương Thông trực tiếp mắng chửi người là không đúng. Nhưng lúc này mọi người xác thực cảm giác Tô Minh cái không có từng va chạm xã hội dế nhũi. Then chốt cái này dế nhũi còn thích trang bức tiền. Khiến người ta nhìn xác thực khó chịu. Tô Minh tự nhiên cũng nghe được Vương Thông đang mắng cái gì. Bất quá cũng không hề để ý. Chỉ cần không phải chỉ mặt gọi tên mắng Tô Minh tự xem như không nghe được. Nếu như chỉ mặt gọi tên nói. Ha ha. Tô Minh sẽ làm hắn phía sau đi tới trên cái thế giới này. Tiên sinh, các ngươi điểm 86 năm La Phai đã đến. Mời từ từ dùng. Lúc này người bán hàng đem Tô Minh điểm La Phai đưa tới. Đồng thời trên mặt không che giấu được sắc mặt vui mừng. Chỉ là chai rượu này trích phần trăm. Nàng ngày hôm nay một đêm này sẽ không coi là thất thu. Vương Thông chứng kiến chai rượu này sau đó trong lòng đang rỉ máu. Tâm nói móa ta cho tới bây giờ không có cam lòng cho qua uống mắc như vậy rượu. Kết quả ngày hôm nay bị người gài bẫy. Nếu điểm đó cũng không có thể không công trôi đi Tô Minh. Vương Thông mở ra rượu này trước rót cho mình một ly. Nhìn Tô Minh cũng không khỏi ám chửi một câu. Dế nhũi, răng rắc. Vương Thông biến sắc đang muốn phát tác thời điểm. Đột nhiên cửa phòng bị người cho đẩy ra. Đi tới một cái nữ nhân xa lạ. Nữ nhân này chắc là đi nhầm phòng rồi. Đẩy cửa ra sửng sốt 2-3 giây sau đó. Cũng không nói chuyện. Lập tức liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng lúc này Vương Thông phát hỏa. Lập tức vỗ bàn một cái. Nói rằng, người đặc biệt hạ đứng lại cho ta. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.